Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, trận chiến vô địch. Một kích đến lợi, Cửu Tôn phủ đám người nhưng lại chưa thừa cơ truy kích, mà là cùng nhau lui lại, một tay cầm kiếm đề phòng địch nhân phản công sau khi, tay kia thì là nhao nhao khoác lên Tôn Minh Tú trên thân. Lại nghe Tôn Minh Tú trường ngâm một tiếng nói, ngũ hồ minh nguyệt đồng ba lan, lời còn chưa dứt, Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm, Đoan Mộc Phong, Lâm Tiểu Nhu năm người bỗng nhiên một cái giao thoa, hướng về bản thân vị trí chỗ ở chính phản phương hướng tật nhào mà ra. Lại là trong nháy mắt chuyển đổi cố định đối thủ, lại lần nữa phát động mới một đợt công kích. Rầm rầm rầm, năm tiếng nổ liên tiếp vang lên. Thông qua đợt thứ nhất tiếp chiến, Tôn Minh Tú tuy là đem tự thân huyền khí cực hạn chuyển vận, tăng cường các sư huynh đệ uy năng chiến lực, bản thân tạm thời khí không lực tẫn, nhưng nhãn lực không chút nào chưa kém. Trước tiên liền đánh giá ra, thất tinh chiến trận bên trong lấy chủ vị Thiên Quyền Hàn Không Quần cùng một vị khác tại Ngọc Hành Thiên Sơn phái đệ tử chiến lược mạnh nhất, mặc dù phân biệt lấy phe mình mạnh nhất Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành phân biệt nhằm vào, có chỗ thu hoạch, lại không thể xây đến toàn công, là lấy vòng thứ hai ngược lại tránh mạnh kích yếu, lấy phe mình thực lực tương đối cao 5 người nhằm vào đối phương yếu kém 5 người. Quả nhiên lập tức phân cao thấp, hiệu quả nhanh chóng. Mà đối phương thất tinh chiến trận cũng bởi vì trận pháp sâu chuỗi hiệu quả. Một người bị đánh lén, những người còn lại phân mà gánh vác, phân tán tổn thương, chỉ một thoáng, thất tinh chiến trận bên trong 7 người đều không ngoại lệ, tất cả đều oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đây cũng là phụ tải quá lớn. Trận pháp một khi phản phệ, 7 người cùng thương. Bất quá hai đợt thế công ở giữa, lẫn nhau ưu khuyết đã là liếc qua thấy ngay, rõ ràng sáng tỏ, Cửu Tôn phủ chúng đệ tử lấy tọa trấn trung ương Tôn Minh Tú công kích ý nguyện làm điểm xuất phát. Ngôn xuất pháp tùy, di hình hoán vị, cấp tốc xuất kích, không những mỗi một kích đều xen lẫn mấy lần tại tự thân uy năng lực lượng, càng là gấp chằm chằm đối phương sơ hở quan khiếu. Liên tiếp đắc thủ, thất tinh chiến trận mặc dù cũng có nó thần diệu hiệu năng, nhưng đối mặt Cửu Tôn phủ Cửu Phong đại trận, thẳng như đơn sơ đến không chịu nổi một kích, lọt vào trận pháp phản vệ 7 người đồng thời lảo đảo lui lại. Hàn Không Quần liều mạng gào thét chỉ huy, y muốn ngăn cơn sóng dữ, lại đã sớm không làm nên chuyện gì, bất quá chó cùng dứt dậu, người si nói mộng. Nhưng gặp Tôn Minh Tú vươn người đứng dậy, trong mắt điện quang bắn ra bốn phía, ba độ mở lời quát, nhất thống giang hồ hoán tân thiên. Lập tức 9 người cực tốc điều chỉnh sắp xếp lê vi cầm, trở thành một cái song song, đồng thời thi triển thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Giờ khắc này, 9 đạo kiếm mang, giống như cửu long nuốt nước. Đủ tề lăng không bắn thẳng đến ra 50 trượng không gian. Uy thế cỡ này, nguyên bản ít nhất phải là thánh giả đẳng cấp tu vi mới có thể làm ra cường độ công kích. Nhưng bây giờ, Cửu Tôn phủ 9 cái đệ tử kiếm mang, vậy mà không khác nhau chút nào. Tề đầu tịnh tiến, thoáng như 9 vị thánh giả, đồng thời xuất kích, thanh thế chi long, nghe rợn cả người, một kích này lại là đem tạo thành cửu phong đại trận toàn bộ 9 người lực lượng toàn bộ sát nhập tại một chỗ. Tiến tới lại đề thăng dòng giá gấp đôi chiến lực, lúc này mới tạo thành như vậy uy năng, dọa người uy danh. Đối mặt cái này đợt cường hoành thế công, đối diện tiếng kêu thảm mới bất quá vừa mới vang lên, liền là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đầy trời huyết nhục rải rác mà ra. Trái lại Cửu Tôn phủ cửu đại đệ tử, diệt hết địch thủ sau khi, vẫn mượn thân kiếm hợp nhất tình thế, cực tốc xông ra quảng trường chiến trận phạm vi, một đường kiếm mang hoành không, lướt qua 300 trượng khoảng cách, trở về Cửu Tôn phủ trên khán đài. 9 vị đệ tử đồng thời khom người cung kính nói: "Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh." Giữa sân cũng chỉ để lại đầy mặt đất rải rác huyết nhục, ngay cả nửa điểm hoàn chỉnh xương cốt đều không có, thậm chí ngay cả đầu lâu đều biến thành lẻ tẻ mảnh vỡ. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nửa ngày im lặng, bát đại môn phái từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Cửu Tôn phủ vừa rồi cửu đại đệ tử cùng nhau xuất kích. Kiếm mang nóng sáng hoành không 50 trượng hoạt động lớn hù dọa. Thánh giả cấp độ, cái này Cửu Phong đại trận lại có thể đem Cửu Tôn phủ 9 cái đệ tử thực lực nhất cổ tác khí tăng lên tới thánh giả cấp độ. Nối tới đến lấy trận chiến từ Minh Thiên Sơn môn đều rơi vào kết quả như vậy. Ngươi để mặt khác phái môn nha ứng đối như thế nào? Thất tinh chiến trận cùng Cửu Phong đại trận so sánh, căn bản chính là một trời một vực, kém trung thiên địa. Có miệng người bên trong nhẹ giọng thì thào nhắc tới: "Đồng khí liên chi nhất kiếm hàn, bát hoang hoành tảo các tại tiền, ngũ hồ minh nguyệt đồng ba lan, nhất thống giang hồ hoán tân thiên." Cửu Tôn phủ, Cửu Tôn phủ. Đỗ Dương Phàm thời khắc này sắc mặt trắng bệch, như là người chết đồng dạng. Thiên Sơn môn những người khác cũng đều là như cha mẹ chết. Nản chí tang chí, lại không nửa điểm trước đó hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trạng thái. Lại thua, vậy mà lại thua, hơn nữa còn là tại chắc chắn nhất một trận chiến bên trên thua. Giữa sân, thất tinh chiến trận 7 người bởi vì nơi đây linh dị khôi phục lại, nhưng người người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đều là sợ hãi, thậm chí có tầm 2-3 người còn tại toàn thân run rẩy, bởi vì vừa rồi trận chiến này đã hoàn toàn dọa phá lá gan của bọn hắn. Đây là địa ngục, đây không phải nhân gian. Trong đó phản ứng lớn nhất không ai qua được Hàn Không Quần. Hắn tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ tuần tự chết 2 lần, mặc dù cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chết đi, nhưng loại này cảm giác tử vong lại là cùng chân thực không khác, không có nửa điểm hoa trương giả bộ. Lúc đầu hắn tại trận chiến đầu tiên bên trong đừng giết sau khi, trong lòng tràn đầy oán giận cùng không cam lòng, từ khôi phục lại liền một lòng một dạ tìm Vân Tú Tâm báo thù. Mặc dù tâm cảnh có điều mất nhất định, nhưng chân thực chiến lực không những không hư hại, ngược lại bởi vì lửa giận cao hơn một phần, thế nhưng là đến tiếp sau phát triển lại tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tự nhận đòn sát thủ thất tinh chiến phong bị đối phương triệt để nghiền ép. Bất quá 3 đợt thế công ở giữa, chính là toàn quân bị diệt, nguyên bản tâm tâm niệm niệm cho đối phương diệt sát, lại trở thành bị đối phương diệt sát, trong đó chênh lệch to lớn, đã không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả. Giờ phút này, hắn ngơ ngác lập thân giữa sân, toàn thân run rẩy, ánh mắt tán loạn trống rỗng, thì thào nói: "Ta chết đi, ta lại chết, lại chết." A, đột nhiên một tiếng hét thảm, ôm đầu chạy trở về, một bên chạy một bên kêu lên: "Ta chết đi, ta chết đi, ta lại chết." Luân phiên tâm cảnh mất cân bằng phía dưới, thế mà dọa đến tinh thần thất thường. Đỗ Dương Phàm thở dài một tiếng, một trưởng vỗ tại Hàn Không Quần trên lưng, lập tức đem nó đánh ngất xỉu đi qua, đem hắn tiện tay giao cho phía sau người. Lúc này mới xoay người, đắng chát nói ra: "Trận chiến, thua." Trên đài cao, Hoắc Vân Phong thanh âm đồng dạng là như cha mẹ chết: "Thứ hai chiến, Cửu Tôn phủ thắng được." Sau đó lại là nửa ngày lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Cửu Tôn phủ người một nhà đang ăn mừng bên ngoài. Mặt khác tất cả môn phái liền không có một cái nói chuyện, bao quát đứng hàng thứ nhất Kim Đỉnh môn, lúc này nhìn về phía Cửu Tôn phủ ánh mắt đã là tràn đầy đều là một mảnh kiêng kỵ. đã từng lấy là đối phương nhược điểm. Không những không phải nhược điểm, ngược lại là cực sắc bén vương bài. Cơ hồ mỗi người sau lưng đều có một cỗ ý lạnh lặng yên thăng lên. Cửu tôn phủ cái này 9 cái đệ tử, không phải tiểu nha đầu chính là bé trai. Trong đó có thể xưng là thiếu niên cũng không nhiều. Nhập đạo tu hành năm nhất định bất quá, chân thực tự nhiên cũng liền cao không đến đi nơi nào. Vô luận là như thế nào dị bẩm thiên phú đệ tử, giới hạn trong tu hành năm phong, lại cao hơn cũng có mức cực hạn. Thế nhưng là cửu tôn phủ cửu phong đại trận lại có thể đem thực lực của bọn hắn ngạnh sinh sinh nâng lên thánh giả đẳng cấp. Đại trận này chân thực uy lực, có thể nghĩ, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người. Lập tức tất cả môn phái liền có một cái quyết định. Hiện tại, cửu tôn phủ ngay cả chỉ có nhược điểm đều đền bù chu toàn. Chờ chút, nếu là một đường kéo lên đi lên, đến phiên chính chúng ta môn phái tới giao đấu thời điểm, ứng đối như thế nào cũng tốt, cũng tuyệt đối không thể cùng bọn hắn trận chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.